Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 5 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về truyện nhé. Tập 5 Thiên Tài. Đang tập trung suy nghĩ trong đêm khuya yên tĩnh mà lại có một tiếng nói quỷ dị vang tới bên tai. Đừng nói người bình thường, ngay cả thần tiên cũng sẽ bị dọa cho lên cơn đau tim mất. Hoàng Bác Nguyệt đứng bật dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn xung quanh. Ai? Rõ ràng là không có ai, nàng lại không hề cảm giác được khí tức của người nào. Vậy thì tiếng nói đó... Không cần tìm, người không nhìn thấy ta đâu. Người tới cùng là ai? Nàng lại rất không thích cái loại cảm giác bị dòm ngó như vậy. Người đó có thể quan sát nàng, biết hết mọi thứ về nàng, mà nàng lại không biết gì về đối phương cả. Người có thể gọi ta là Yểm. Lão nương lại không hỏi tên của ngươi, lăn ra đây cho ta. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng quát, cả người sát khí tăng vọt. Yểm dường như ngẩn ra một chút, sau đó chậm rãi nói. Ta nếu có thể ra được thì tốt rồi. Con người trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng lại hơi nheo lại. Ngươi có ý tứ gì? Ồ, ngươi nhắm mắt lại đi. Ta sẽ để cho ngươi nhìn thấy ta. Hoàng Bắc Nguyệt nhắm mắt lại. Nàng không hề có một chút lo lắng sợ hãi. Cho dù mất đi thị giác, thì các giác quan khác của nàng cũng rất nhạy bén. Vừa nhắm mắt lại, bỗng nhiên thân thể nàng có cảm giác trầm xuống. Thấy vậy, nàng lập tức mở bừng mắt ra. Một chiếc đèn dầu cô độc, ánh sáng nhợt nhạt chiếu lên trên một mảnh hắc ám vô tận. Chân của nàng đang đạp lên trên một mặt nước u tối. Nước chậm rãi lưu động về phía trước, phát ra những tiếng róc rách cực kỳ nhỏ bé. Nàng nhìn xung quanh, ở trong lòng hoàn toàn không có sợ hãi mà là phi thường hiếu kỳ. Tên Yểm gì đó nói để nàng thấy hắn là ở đây sao? Nàng theo dòng nước chậm rãi đi về phía trước. Đã một phút trôi qua mà ánh đèn kia vẫn mãi ở phía xa, giống như vĩnh viễn không cách nào tới gần được. Không biết qua bao lâu, cuối cùng trước mặt nàng đã xuất hiện một nhà lao cực kỳ rộng lớn. 49 cây cột đồng dựng đứng ở phía trước, mỗi một cái đều to đến mức phải cần 4-5 người mới ôm hết được. Phía trên trụ đồng có vô số bùa chú kỳ quái, được dùng một loại mực màu vàng sậm vẽ nên. Xung quanh nó nguyên khí đang lưu động chậm chậm, bùa chú theo đó cũng dần dần hiện ra một trận quang chói mắt. Nàng ngẩng đầu lên, nhưng mà vẫn không thấy được điểm cuối của trụ đồng, như thể nó kéo dài tới tận một thế giới khác vậy. Không gian vừa rộng lại vừa tối đen như vậy, e rằng trên đại lục này cũng không có bao nhiêu cái. Hoàng Bắc Nguyệt đi lên phía trước, nàng vừa đặt tay lên trên trụ đồng thì có một trận kim quang chói mắt hiện lên, nhanh chóng tạo thành một cỗ lực lượng đẩy tay nàng ra. Cùng lúc đó, có một đôi mắt to lớn có một chút vẩn đục xuất hiện sau trụ đồng, có một chút quỷ dị quan sát nàng. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu lên, bóng dáng nhỏ bé không một chút nào sợ hãi đứng thẳng tắp, khuôn mặt thanh lệ vẫn giữ vẻ bình tĩnh hờ hững. Ánh mắt cũng bắt đầu đánh giá con mắt to lớn kia. Người là thứ quỷ gì? Thanh âm kiêu ngạo cuồng vọng vang lên. Con mắt thật to khẽ híp lại, sau đó là một đầu hồng sắc chi thú chậm rãi xuất hiện trước mặt nàng. Hắn tiến lên vô cùng từ tốn, đến gần 49 cây cột trụ mới dừng lại. Ta chính là Yểm. Lão đừng đã biết người tên Yểm rồi, muốn hỏi ngươi là cái thứ quỷ gì? Trong hai tròng mắt của Yểm lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiếu nữ nhân loại này lại thấy hắn nhưng không hề sợ hãi, hơn nữa còn dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với hắn. Không hổ là hậu nhân của người kia. Yểm ý vị thâm trường cười rộ, ở trong tiếng cười mang theo sự thù hận khắc cốt ghi tâm. Hoàng Bắc Nguyệt lại khoanh tay hừ lạnh. Ít nói nhảm đi một chút, nếu như ngươi không nói, ta sẽ đi. Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi lẽ nào đối với ta một chút sợ hãi cũng không có hay sao? Lòng tự ái của hắn thực sự đã bị nét hờ hững trên mặt của Hoàng Bắc Nguyệt làm tổn thương mất rồi. Người chỉ là một con thú mà thôi. Ở trong mắt của ta, không có con thú nào mà ta không thần phục được cả. Yểm lại buồn bực hừ một tiếng, nằm ở trên hắc thủy lăn lộn qua lại. Vậy người lại không muốn biết bây giờ người đang ở đâu sao? Điều ta muốn biết, tự nhiên ta sẽ biết. Lão quái vật như ngươi đừng có mà bày đặt giả vờ thần bí trước mặt ta. Nàng kiếp trước ngay cả hàng không mẫu hạm cũng đã lái qua rồi, lão quái vật này trước mặt nàng lại còn dám tính hoành huynh hoang sao? Hoàng Bắc Nguyệt khoanh tay, quay đầu bước đi. Yểm lại nhìn theo bóng lưng của nàng, thấp giọng rít gào. Hoàng Bắc Nguyệt, nơi này là Hắc Thủy Cấm Lao, người không có đi ra được đâu. Coi như là địa ngục, thì ta cũng sẽ đập ra một cái lỗ hồng để đi ra ngoài. Vừa nói xong, trong lòng nàng cũng bắt đầu triệu hoán băng linh huyễn điệu. Yểm thấy như vậy liền phá lên cười. Đập ra một cái lỗ sao? Hoàng Bắc Nguyệt, đây là ở trong thân thể của người đó. Hoàng Bắc Nguyệt lại bỗng nhiên quay đầu. Người nói cái gì? Thấy về mặt bình tĩnh của nàng rốt cuộc cũng đã bị phá vỡ, Yểm lại vô cùng cao hứng, cười khẳng khặc. Ta đã bị phong ấn trong thân thể của ngươi 12 năm. Ngươi luôn luôn thắc mắc tại sao mình lại không ngưng tụ ra được nguyên khí, có phải không? Đó là bởi vì tất cả nguyên khí mà ngươi ngưng tụ ra đều sẽ bị hấp thu cả, để mà củng cố cấm chú cho tòa Hắc Thủy Cấm Lao này đây. Thanh ngầm gầm thét làm cho Hắc Thủy xung quanh bắt đầu nổi sóng, bọt khí ủng ục giống như là nước bị nấu sôi. Trong không gian hắc ám yên tĩnh, gió đột nhiên nổi lên, thổi tóc Hoàng Bắc Nguyệt bay phần phật. Tuy vậy, ngọn đèn dầu vẫn tỏa ra ánh sáng nhợt nhạt, hoàn toàn không bị cuồng phong xung quanh ảnh hưởng tới. Tiếng cuồng tiếu vang vọng ra khắp không gian hắc ám. Hoàng Bắc Nguyệt lại trước mắt bỗng nhiên tối đen, khi mà nàng mở mắt ra đã thấy mình xuất hiện trong gian phòng ở Lưu Vân Các. Trên trán nàng đã ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt vốn tái nhợt lúc này đã hoàn toàn trắng bệch. Yểm, lăn ra đây cho ta! Nàng giận dữ quát ầm lên. Tam tiểu thư, Tuyết phu nhân tới thăm ngài đó. Bên ngoài bỗng nhiên vang tới những tiếng gõ cửa. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu lên thì lại thấy mấy nha hoàn cầm đèn lồng dẫn theo Tuyết Di Nương từ cửa viện đi vào. Thọ yến đã kết thúc, đám người Tiêu gia cũng đã trở về. Nàng chỉ cần nghe tranh cãi ầm ĩ bên ngoài là biết. Tuyết Di Nương này nửa đêm nửa hôm lại tới, không biết muốn làm gì đây. Hoàng Bắc Nguyệt từ từ ổn định lại hơi thở, lau mồ hôi trên trán, rồi mới đứng lên mở cửa. Tuyết Di Nương nhìn thấy người ra mở cửa là Hoàng Bắc Nguyệt thì lại không khỏi kinh ngạc. Tam tiểu thư, nhà đầu Đông Lăng kia tại sao lại không ra mở cửa? Đông Lăng ngã bệnh. Hoàng Bắc Nguyệt lại mở miệng nói, thanh âm suy yếu vô lực, so với thanh âm tức giận lúc nãy quả thực là cách biệt một trời một vực. Tuyết Di Nương trong lòng cười lạnh, còn ma bệnh này càng ngày càng suy yếu, sắc mặt trắng bệch như người chết thế kìa, khẳng định là bị việc hối hôn của Triệt Thế Tử đả kích rất lớn đây. Nàng dù sao cũng không còn sống được bao nhiêu lâu nữa, bây giờ dỗ ngọt nàng ta một chút cũng không mất mát gì. Ây da, Tam tiểu thư ngươi, sắc mặt tại sao lại xấu như vậy? Có phải hay không ở trong người cảm thấy không khỏe? Tuyết Di Nương ra hiệu, nhà hoàn bên cạnh lập tức lấy nệm gấm mềm mại ra, trải ở trên ghế rồi dịu Hoàng Bắc Nguyệt ngồi xuống. Ta thân thể này vẫn như cũ. Hoàng Bắc Nguyệt nói, vừa ho khan hai tiếng, ở trên mặt một mảnh u buồn. Tuyết Di Nương lại cười cười. Sự tình ngày hôm qua, ngươi cũng đừng có mà trách nhị tỷ của ngươi. Tiết gia tự dưng lại quyết định như vậy, bọn ta cũng không hề biết trước. Nàng biết Hoàng Bắc Nguyệt tính tình đơn thuần, chỉ cần nói nàng nhỏ nhẹ một chút là nàng ta sẽ lập tức tin tưởng ngay. Nhiều năm như vậy, chỉ cần nàng bố trí một chút thì Hoàng Bắc Nguyệt này cũng đã cảm động đến rơi nước mắt rồi. Quả nhiên, Hoàng Bắc Nguyệt nghe được lập tức nói. Ta làm sao có thể trách nhị tỷ được chứ? Nam Dực Quốc người nào không biết nhị tỷ là nhân tài kiệt xuất trong giới trẻ. Không chỉ có danh thiên tài, hơn nữa dung mạo cũng như thiên tiên. Thân phận của nàng ấy quả thực rất xứng đôi với thế tử. Tuyết Di Nương nghe như vậy, mắt sáng lên. Chưa có lúc nào mà nàng lại cảm thấy cái tên rác rưởi này nói chuyện êm tai như vậy. Con gái của nàng đương nhiên là xứng đôi với thái tử rồi. Cho dù là thái tử điện hạ cũng có thể đó. Chỉ là đáng tiếc, thân phận nữ, thứ nữ đã để cho Vận Nhi mất đi bao nhiêu cơ hội tốt. Tam tiểu thư, người cũng biết tỷ tỷ của người thân phận là thứ nữ. Làm sao có thể xứng đôi với thế tử được chứ? Chà chà, cũng biết khiêm tốn cơ đó, quả thực là giả mù sa mưa mà. Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng cười lạnh, nhưng mà ở trên mặt hoàn toàn là vẻ thiên chân vô tả. Tuyết Di Nương tại sao lại nói như vậy? Tuyết Di Nương ngài đoan trang hiền lương, lại thêm vào tài năng cùng với vẻ đẹp của nhị tỷ, phụ thân sớm nên dìu người lên làm chính thất mới đúng. Tuyết Di Nương trên mặt toát ra một vẻ mừng rỡ như điên. Con phế vật này quả nhiên lại rất dễ dụ. Nhiều năm như vậy rồi cũng không phí công nàng hao tổn tâm tư bày mưu tính kế. nàng lại cực lực che giấu vẻ mừng rỡ, ngoài miệng thì kinh hoàng nói: "Tam tiểu thư người cũng đừng có mà trêu chọc Tuyết Di nương, ta làm sao mà dám ganh tị với vị trí của trưởng công chúa chứ?" "Vị trí của trưởng công chúa đương nhiên không thể nào cho ngươi được đâu, bất quá để cho ngươi mơ mộng một chút thì vẫn có thể mà." "Mẫu thần đại nhân đã qua đời nhiều năm rồi như vậy, trong nhà không thể nào không có chủ mẫu." "Nhiều năm như vậy rồi, nhà đầu này rốt cuộc cũng đã chịu thua rồi sao? Xem ra ngày hôm nay đã bị đả kích quá lớn, làm cho giấc mộng của nó tàn vỡ rồi. Nếu như không thể nào gả vào trong phủ An Quốc công thì nàng chỉ có thể dập đầu vào dưới trướng của mình thôi." Tuyết Di nương phi thường đắc ý, khoảng thời gian này vận may cứ liên tục đến với mình. Chờ nàng trở thành chủ mẫu, Vận Nhi trở thành dòng chính nữ của trường cung chúa phủ, Tiết Triệt kia chưa chắc đã chọn, bọn họ thèm để ý tới đâu. Trong lòng đắc ý, nhưng mà trên mặt lại cứ dầu dĩ nói: "Chỉ tiếc phụ thân của ngươi lại vô cùng chiều chuộng Ả Cầm Tiện nữ kia, hơn nữa lại còn sinh được trưởng tử nữa. E rằng không bao nhiêu lâu sau, phụ thân của ngươi sẽ đến để cho Ả ta làm chính thất phu nhân á." "Ta và nhị tỷ của ngươi ngược lại không sao, bị một chút oan ức cũng không đáng là cái gì cả. Chỉ là tam tiểu thư ngươi lại không có ai để dựa vào, Cầm Tiện nhân đó lại thường xuyên ngược đãi ngươi. Tuy gì thấy như vậy rất là đau lòng. Nếu như nàng là trưởng gia, về cuộc sống sau này của ngươi thì phải làm sao bây giờ?" Hoàng Bắc Nguyệt cau mày, lại ưu buồn suy tư một trận. "Lúc trước Cầm Di ở trong buổi cung yến cả gan câu dẫn phụ thân, Thái hậu lão nhân gia người đối với việc này đã hết sức bất mãn, bởi vậy nàng ấy cũng sẽ không thích Cầm Di nương. Nếu như phụ thân muốn đưa nàng lên làm chính thất, có thể Thái hậu sẽ không đồng ý." "Thái hậu quả nhiên là không thích Ả Tiện nhân kia." Tuyết Di nương giống như lĩnh ngộ được điều gì đó, lại vô cùng cao hứng. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu: "Trước kia phụ thân thu nàng vào phòng, Thái hậu biết được đã để hoàng thượng phạt phụ thân tiền bồng lộc một năm đó." Đúng vậy. Tuyết Di nương lại vui mừng, chuyện này năm xưa lại vô cùng nổi tiếng, chỉ có điều nàng không dám nói ra mà thôi. Cầm Di nương là thứ nữ của phủ thừa tướng, không có địa vị lại dám ở trong cung yến công khai dụ dỗ phò mã gia, bởi vậy mới khiến cho phò mã gia đem nàng thu vào trong phòng làm di nương. Chẳng qua hiện tại không có người nào đó dám nhắc tới chuyện này. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn về vui mừng trên mặt Tuyết Di nương, trong lòng ả chắc chắn sắp lọt vào trong cái bẫy mà nàng giăng ra rồi. "Nhưng chỉ có điều đã nhiều năm như vậy rồi, không biết Thái hậu còn có nhớ hay không nữa. Nếu như lão nhân gia đã quên thì..." Không thể nào để cho Thái hậu quên chuyện này được." Tuyết Di nương ở trong ánh mắt lại lộ ra quang mang cay nghiệt. "Không những như vậy, ta lại còn muốn cả thành này đều phải nhớ lại chuyện đó." Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng lại cười cười: "Đúng à, ta đây cũng muốn như vậy." "Nhưng..." Tuyết Di nương lại đào đào trong mắt, vừa ra vẻ do dự. "Tiện nhân đó hai năm qua cũng coi như phong quang vô hạn, phủ thừa tướng bên kia cũng vì như vậy mà có xu hướng tha thứ cho nàng. Nếu như để nàng ấy biết ta làm như thế thì không phải là..." Nhà mẹ đẻ của Tuyết Di nương cũng chỉ là một gia đình bình dân ở Mật Dương Hòa mà thôi. Trước khi mà nàng ta cùng đường mặt lộ thì Huệ Văn trưởng công chúa đã cứu giúp cả gia đình nàng, còn thu nàng bên người nuôi dưỡng giúp nàng tìm một gia đình tốt mà gả vào. Nào ngờ nàng ta lại vụng trộm quyến rũ Tiêu Viễn Trình lúc đó vẫn chưa là phò mã. Thanh danh bị phá hủy, Huệ Văn trưởng công chúa cũng chỉ có thể giúp nàng làm chủ, cho Tiêu Viễn Trình cưới nàng về làm tiểu thiếp. Tuyết Di nương vừa không có thân phận, lại vừa không có bối cảnh, nhưng mà lại được Tiêu Viễn Trình vô cùng sủng ái. Dù sao, sau khi hắn làm phò mã cũng không hề thay đổi, chỉ là khi Tiêu Viễn Trình cưới Cầm Di nương về, địa vị của nàng ta mới bị lung lay. Thêm vào Cầm Di nương cũng không chịu thua kém, vừa cưới về không bao nhiêu lâu đã sinh trưởng tử cho Tiêu Viễn Trình, khiến cho hắn càng ngày càng yêu thích nàng. Mãi cho đến khi Tiêu Viễn Trình lấy thêm vài thị thiếp nữa, sinh thêm hài tử cho hắn, thì Tuyết Di nương mới sinh ra Tiêu Vận. Nếu như không phải là lúc 5 tuổi Tiêu Vận thức tỉnh thiên phú triệu hoán sư, thì bây giờ không biết nàng ta hiện tại đang chui rúc trong 6 sình nào, mặc cho người ta khi phụ. Nhiều năm như vậy rồi, nhờ có Tiêu Vận làm chỗ dựa, nên Tuyết Di nương mới có thể có địa vị ngang bằng với Cầm Di nương. Nhưng mà có điều, chỉ cần nhắc tới gia thế bối cảnh thì Tuyết Di nương đã bị bỏ xa cả ngàn dặm rồi. Cầm Di nương dù sao cũng là thứ nữ của phủ thừa tướng, đó là một tòa núi lớn đó nha. Bởi vậy cho nên Tuyết Di nương vô cùng kiêng kỵ thế lực của Cầm Di nương. Nếu như thừa tướng biết nàng giở trò sau lưng để hại con gái của hắn, thì nàng sẽ không chịu nổi sự tra thủ đó đâu. Điểm này đương nhiên, Hoàng Bắc Nguyệt đã cũng cân nhắc qua. Nàng đã dám thiết kế, thì tuyệt đối sẽ chắc chắn kẻ đó sẽ cam tâm tình nguyện mà đi vào. Ho nhẹ hai tiếng, nàng lại yếu ớt nói. Tuyết Di, nàng có phù thừa tướng làm chỗ dựa, ta cũng có thái hậu làm chỗ dựa đó nha. Nàng ngược đãi ta nhiều năm như vậy, ta đã chịu đủ lắm rồi. Người đối xử tốt với ta như thế, thì ta tự nhiên sẽ đứng về phía của ngươi. Nếu như xảy ra chuyện gì, ngươi cứ nói đó là ý của ta vậy là được. Tuyết Di nương lại thiếu một chút nữa đã cười ra tiếng rồi. Nàng ta chờ đợi câu này từ rất lâu rồi đây. Nhà đầu ngu ngốc này đã qua nhiều năm rồi, như vậy cuối cùng cũng đã chịu đồng ý. Tam tiểu thư người, ngươi cứ yên tâm đi. Chỉ cần ta làm trinh thất, ta nhất định là sẽ coi ngươi như là nữ nhi ruột thịt mà đối đãi. Tuyết Di nương lại vờ vịt dụ dỗ. Nhiều năm như vậy đã được Tuyết Di nương chiếu cố, trong lòng ta thực sự vô cùng cảm kích. Tuyết Di nương tự tay nhận lấy chén thuốc từ trong tay của nha hoàn, rồi mỉm cười. Hiện tại ta lại chỉ mong ngươi mau chóng hết bệnh, để cùng với chúng ta có thể cùng nhau diệt trừ Cẩm Di nương. Như vậy ngươi sẽ không cần phải chịu khổ nữa. Tuyết Di nương này cũng không phải là một cái bao cỏ đâu nha. Thời điểm này vẫn còn không quên cho nàng uống một chén thuốc độc. Tâm tư cẩn thận như vậy cũng coi như là một nhân vật không kém. Hoàng Bắc Nguyệt tiếp nhận chén thuốc, lại thở dài nói. Nếu như không phải mỗi ngày Tuyết Di đều mang thuốc cho ta, thì e rằng ta đã sớm ngã xuống mất rồi. Nói xong, nàng lập tức đem chén thuốc uống cạn. Tuyết Di nương này vô cùng giảo hoạt, mỗi lần đều phải tận mắt nhìn thấy nàng uống thuốc thì mới chịu rời đi. Không có gì đâu, Tam tiểu thư vốn là người có phúc khí mà. Tuyết Di nương lại thỏa mãn nở nụ cười. Ngươi có mà xuống địa ngục cùng với mẫu thần chết tiệt của ngươi mà hưởng phúc hưởng phận đi. Tuyết Di nương lại thủ nhủ thầm. Uống thuốc xong, thực sự lại muốn ngủ một giấc rồi. Tuyết Di nương, ta liền sẽ không tiến ngươi. Được rồi, vậy thì nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta sẽ trở lại thăm ngươi. Sau khi Tuyết Di nương cùng với bà Vũ già rời đi, vẻ mặt mờ mịt trong con ngươi của Hoàng Bắc Nguyệt lập tức biến mất, thay vào đó là tinh quang lấp lánh hữu thần. Đúng là nữ nhân ngu xuẩn. Nàng giơ ngón tay lên, độc tố đen giống như mực từ trong lòng ngón tay, giống như từng giọt bị bức đi ra, nhỏ xuống bồn hoa. Nhiều năm qua ta đã coi thường tiểu nữ oa như ngươi rồi. Thanh âm quỷ dị của yểm chợt vang lên. Hoàng Bắc Nguyệt bây giờ đã biết tên này đang cư trú bất hợp pháp bên trong cơ thể mình. Bởi vậy trong giọng nói của hắn cũng chỉ có chính mình nghe được. Nàng không cần mở miệng, chỉ cần suy nghĩ trong đầu đã có thể cùng với hắn trao đổi. Trai co đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Đối phó với hai nữ nhân đó, nàng không rảnh mà tự thân động thủ. Vẫn còn nhỏ tuổi mà tâm tư đã ác độc như vậy, cũng lại không có hay lắm. Bóng đè than ngắn thở dài nói. Độc hơn nữa, người vẫn còn chưa có thấy qua đâu. Ta là một dạng người ân oán phần mình. Ai chọc phải ta, ta sẽ cho tổ tông 18 đời của hắn cũng sẽ không được yên lành đâu. Nhãn châu lạnh lùng xoay chuyển. Đương nhiên, cũng bao gồm cả người trong đó. Yểm trong lòng run lên. Không lẽ hắn ly khai hiện thực quá lâu rồi, cho nên quan niệm nhân sinh gì đó cũng đã thay đổi rồi sao? Nếu như không, tại sao một tiểu nha đầu 12 tuổi đã hùng hãn như vậy rồi? Ôi lão thiên ơi! Ta là người bị người khác phóng ấn trong thân thể của ngươi. Ta cũng không muốn như vậy đâu nha. Dưới ủy áp của chủ thể, tình trạng hiện tại của Yểm cũng có một chút ăn không tiêu. Hắn ở trong hắc thủy cấm lao đã ngốc quá lâu rồi. Người phóng ấn, ngươi là ai? Ta không thể nào nói ra tên của hắn. Nhưng mà ta có thể nói cho ngươi. Hắn và miếng hắc ngọc kia của ngươi có quan hệ rất lớn lao đó. Ngươi lại biết sự tồn tại của miếng hắc ngọc của ta sao? Hoàng Bắc Nguyệt kinh ngạc, sự tồn tại của miếng hắc ngọc này chỉ sợ ngay cả băng linh huyễn điều cũng không thể nào nhận ra. Vạn thú vô cương đã đưa nàng tới nơi này, nàng biết bên trong khối hắc ngọc này khẳng định cất giấu rất nhiều bí mật, hơn nữa có sức hấp dẫn vô cùng to lớn, có thể làm ảnh hưởng tới cuộc sống của nàng ở thời cổ đại. Vì vậy, nàng nhất định phải hết sức cẩn thận, không thể nào dễ dàng để cho người khác biết về khối hắc ngọc này. Nhưng mà lão quái vật này tại sao lại biết được? Yểm chậm rãi nói. Nếu như không phải là do miếng hắc ngọc đó, ta cũng sẽ không có tỉnh lại từ trong phong ấn. Ta cảm nhận được lực lượng của người kia đang tới gần. Vậy cho nên, ta tin tưởng rằng hắn đã trở lại. Không nghĩ rằng đó lại là ngươi. Vậy ngươi có biết khối hắc ngọc này có công dụng gì không? Và cách sử dụng của nó? Nàng chỉ muốn mau chóng nắm rõ phương pháp sử dụng khối hắc ngọc này. Yểm suy tư trong chốc lát, sau đó nói. Hắn đã đem tu vi cả đời phong ấn bên trong khối hắc ngọc này. Nếu như ngươi có thể mở ra phong ấn, thì ngươi liền có thể trở nên mạnh mẽ như hắn. Phong ấn? Loại pháp thuật cổ xưa này, ngay cả Liên sư phụ cũng rất ít đề cập tới. Phong ấn thuật là một trong những loại bùa chú thuật, mà cái gọi là bùa chú chính là dẫn nguyên khí tiến vào trong chủ thể, thông qua chú văn cùng với thiên địa quy tắc sinh ra cộng hưởng, thành lập giao ước, xuất ra các loại thần thông huyền ảo. Nhưng mà loại pháp thuật này trăm ngàn năm qua cũng chưa từng nghe nói có ai từng sử dụng. Người kia lại chính là người duy nhất ở trong thiên địa này hiểu được cách sử dụng của bùa chú thuật. Hắn đã từng ngạo thị thiên hạ. Trước kia Tu La Thành cùng với Quang Diệu Điện đã hợp lực vây quét hắn, xuất ra hơn 300 vị thiên cấp triệu hoán sư, nhưng mà toàn bộ đã chết oan chết uổng trong tay của hắn. Đó là một cuộc chiến kinh thiên động địa đó nha. Yểm kích động nói, Hoàng Bắc Nguyệt nghe thấy lại có một chút mơ hồ. Thiên cấp triệu hoán sư? Đùa gì thế? Ở trên toàn bộ tạp nhĩ tháp đại lục này chưa từng nghe nói tới có thiên cấp triệu hoán sư tồn tại. Triệu hoán sư đẳng cấp được chia theo thứ tự nhất tinh đến cửu tinh. Ở mỗi một tinh lại được chia thành sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Lực lượng sau khi vượt qua cửu tinh thì sẽ tiến vào trong bốn cấp bậc trong truyền thuyết là thiên, địa, huyền, hoàng. Tuy nhiên, cánh cửa của cửu tinh đó cũng không phải là cứ muốn là sẽ đột phá được. Một người có sẽ kẹt ở trong cửu tinh đến mấy trăm năm, dù thế nào cũng sẽ không thể phá được tầng bịch bành trướng. Giống như mỏng manh như cánh ve đó, cách với hoàng cấp. Cả trăm ngàn năm qua, cao nhất cũng chỉ nghe nói tới huyền cấp triệu hoán sư, mà thái tử chiến giá của Nam Dực Quốc chính là thiên tài được hy vọng có thể đột phá cảnh giới của cửu tinh trong truyền thuyết kia nhất. Nhưng mà thiên cấp thì thực sự chưa từng có ai đã từng nghe thấy. Lão yêu quái này chẳng lẽ đang khoác lác với nàng sao? Người lợi hại như vậy, tại sao lại chết? Nghe được Hoàng Bắc Nguyệt hỏi như vậy, Yểm lại cười khằng khặc quái dị. Tiếng cười kia lại làm cho nàng nổi hết da gà. Hắn là bởi vì phong ấn ta, cho nên mới chết. Ngươi? Hoàng Bắc Nguyệt lại cười lạnh. Xem ra ngươi ở trong phong ấn đã quá lâu rồi, thực lực cũng đã suy giảm không ít. Lúc mới nhìn thấy Yểm trong hắc thủy cấm lao, khí tức ở trên thân thể hắn chỉ ngang ngửa với băng linh huyễn điểu. Chỉ là trong lúc hắn cuồng tiếu, nàng cư nhiên lại cảm nhận được một cỗ áp lực vô cùng cường đại. Nhưng mà dù cường đại, thì nhiều đó so với thiền cấp triệu hoán sư cũng giống như đom đóm so với ánh trăng rằm. Hắn lại còn dám khoác lác rằng vị đại nhân vật một trận giết chết đến 300 vị thiên cấp triệu hoán sư kia lại vì phong ấn hắn mà chết sao? Có quỷ mới tin. Nếu như không phải là mụ đàn bà Tuyết Di nuôi kia mỗi ngày đều hạ độc ngươi, thì ta làm sao có khả năng yếu đi như vậy? Nói tới đây, Yểm bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười đến thiếu điều chết đi sống lại. Tuyết Di nương kia đánh bậy đánh bạ, nhưng mà ai dè lại giúp nàng một chuyện tốt rồi. Bất quá, bây giờ ngươi cũng đừng có nghĩ có thể từ trong phong ấn mà đi ra. Ta đây lại rất không có thích tác phong của lão quái vật nhà ngươi. Yểm lại bực bội nói. Chúng ta có thể làm ra giao dịch, mà ngươi giúp ta giải trừ phong ấn. Ta sẽ giúp đỡ ngươi trở thành một tên siêu cấp luyện dược sư. Thế nào? Siêu cấp luyện dược sư? Điều kiện này rất là mê người nha. Luyện dược sư ở tạp nhĩ tháp đại lục quả như là thần thần, nhân nhân phải ngưỡng mộ. Nhưng mà... Láo quái vật, ngươi lại cho rằng ta mua nhiều dược liệu như vậy chỉ để ngắm thôi sao? Đống dược liệu cấp thấp này, chẳng lẽ ngươi lại định... Ngươi có biết không, cô nái nái từ nhỏ tới lớn đều mang danh siêu cấp thiên tài mà sống đó. Dù cho việc chế thuốc ở thời đại này có một chút khác biệt, nhưng mà bất qua đối với ta mà nói cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nàng quả thực là ngứa tay ngứa chân muốn thử một phen, cho nên mới mua một chút dược liệu cấp thấp này về để thí nghiệm. Vừa mới bắt đầu, cũng không thể nào lấy cực phẩm tài liệu mà thử ra được. Yểm lại tức giận tới mức hô hấp dồn dập, cái mũi cũng muốn lệch qua một bên rồi. Nữ nhân này sao có thể biến thái như vậy được chứ? Chức nghiệp thần thánh ở trên đại lục vào trong miệng của nàng, cư nhiên lại biến thành rau cải trắng ngoài chợ. Nàng ta lại cho rằng việc luyện dược dễ dàng như là cắt rau gọt dưa sao? Người rốt cuộc là muốn cái gì mới chịu giúp ta đây? Yểm An nói bắt đầu khép nép. Ai, người dưới mái hiên không thể nào không cúi đầu. Phong ấn thuật kia đã quá mạnh mẽ. 49 trụ đồng cấm chế dày đặc vẫn liên tục không ngừng nghỉ, hút lên nguyên khí trên người Hoàng Bắc Nguyệt để tự gia cố. Cứ như vậy, hắn sẽ bị giam cầm ở trong hắc thủy cấm lao cả đời mất. Hoàng Bắc Nguyệt lấy ra hắc ngọc để dưới ánh trăng ngắm nghía, khóe môi xinh đẹp hơi nhếch lên. Ta muốn công pháp của vạn thú vô cường. Người cho ta biết làm sao mới có thể đi vào trong không gian bên trong đó. Ta sẽ liền cân nhắc việc giúp người. Thế nào? Chuyện này thì làm sao mà ta biết được? Yểm quả thực là muốn bạo phát. Hắn cùng với người kia là cừu nhân. Có ai mà ngu đến mức đem công pháp của mình nói hết cho cừu nhân biết không? Vậy thực sự là ngại quá. Nếu như người không có phương pháp xử lý, vậy thì cút ngay. Đợi thân thể của ta tốt lên một chút, năng lực hấp thu nguyên khí cũng sẽ càng ngày càng lớn mạnh hơn. Tới lúc đó, xem ra ta nhốt chết cái lão quái vật nhà ngươi như thế nào. Hoàng Bắc Nguyệt lại khinh thường nói, người một chút giá trị lợi dụng cũng không có, thì còn muốn kiếm ta trao đổi cái gì chứ? Lão quái vật này không phải là thứ đồ gì tốt lành, vừa vặn nàng cũng không phải là hạng người thiện lương. Nếu có chỗ nào dùng thì liều hắn lại. Còn nếu như vô dụng, cha cha, nàng còn đang cân nhắc xem liệu có cách nào triệt để giết chết hắn hay không. Có một con quái vật bị phong ấn ở trong cơ thể mình, cho dù là ai, chắc chắn cũng sẽ đều khó chịu. Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi... Ngươi mà nói nữa thì một cơ hội nữa ta cũng sẽ không có cho đâu. Cút về, rồi hào hào nghĩ biện pháp đi. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói. Nữ nhân này nói được là làm được, hơn nữa tâm tư ác độc và tàn nhẫn. Nàng nói không cho cơ hội, tuyệt đối sẽ không tự phá đi quy tắc. Nàng rõ ràng đang là trắng trợn uy hiếp đó nha. Yểm trong lòng giận dữ, nhưng mà cũng chỉ có thể ôm hận mà ẩn lại vào trong hắc ám. Đuổi Yểm đi xong, Hoàng Bắc Nguyệt liền bắt đầu đem dược liệu đã mua, tiến hành làm thí nghiệm. Kiếp trước sư phụ của nàng là một vị cao nhân ẩn thế, đối với kỳ môn thuật pháp mọi thứ đều tinh thông. Luyện dược cùng với luyện khí cũng không ngoại lệ. Ngự thú thuật, luyện dược thuật, luyện khí thuật, tất cả sư phụ đều đã dạy hết cho nàng. Tại thời đại đó, linh thú đã ít thấy vô cùng, tài liệu quý hiếm đã ít lại càng ít. Đủ những loại phương diện đều đã hạn chế tài năng của nàng phát triển hết mức. Nhưng mà bây giờ ở Tạp Nhĩ Tháp Đại Lục thì tài nguyên phong phú, nhân loại cùng với linh thú cùng nhau tồn tại. Ví dụ như bên trong phủ quang rừng rậm, cao cấp linh thú thường xuyên qua lại, cao cấp vật liệu cũng lại không ít. Hàng năm đều có không ít dòng binh đoàn mạo hiểm đi vào trong đó. Nếu như khí vận tốt, còn có thể thu được những tài liệu phi thường hiếm thấy. Trước mắt mấy thứ dược liệu đã mua được lại chỉ là dược liệu cấp thấp bình thường. Chỉ cần bôn ba vài ngày ở trong núi là có thể hái được, không có gì nguy hiểm. Nàng từ trong bao bố lấy ra một cái lò thuốc nhỏ bằng đất sét. Thứ đồ này nguồn hết đến 50 kim tệ của nàng đó. Trên thân lò thuốc này còn có 5 khe hở, từng cái đều là các thông đạo với thuộc tính khác nhau. Luyện dược thuật cùng với luyện khí thuật ở trên cơ bản đều giống với nhau, chính là đem một vài loại tài liệu có vật thuộc tính khác nhau ở trong đó, thông qua hỏa diễm từ nguyên khí tạo ra mà rèn luyện, sau đó dung hợp với nhau, cuối cùng chỉ cần thôi động ra yếu khuyết. Luyện được dược khí thuật thì có thể có được linh dược đối với phẩm giai bất đồng. Luyện dược sư, nếu như cần có tinh thần lực lượng cường hãn cùng với bản thể nguyên khí vô cùng tinh thuần mới có thể hoàn toàn cảm thụ và khống chế quá trình luyện dược. Hoàng Bắc Nguyệt luyện khí, rồi hít sâu một hơi, đem một gốc tuyết chi thảo bằng thuộc tính, bỏ vào trong lò thuốc. Thông đạo thuộc tính tương ứng, sau đó lập tức hấp thu nguyên khí, vận chuyển ở bên trong lòng bàn tay. Một lúc sau, trong lòng bàn tay xuất hiện một vòng xoáy nguyên khí rất nhỏ. Thấy như vậy, nàng lập tức đem hỏa linh thạch bỏ vào. Ngay lúc đó, ở trong vòng xoáy nguyên khí bắt đầu xuất hiện từng đốm hỏa diễm. Hỏa diễm cùng với nguyên khí tụ hợp lại một nơi, sau đó truyền vào trong lò thuốc bằng hỏa thuộc tính thông đạo. Từng đốm lửa bắt đầu xuất hiện bên trong lò thuốc bằng đất sét. Tuyết chi thảo được ngọn lửa thiêu đốt cũng đã bắt đầu chậm rãi hòa tan. Xem ra phương pháp luyện dược ở cổ đại cũng không có khác nhau là mấy, quy tắc đa phần đều giống với nhau, mà thấy mấy cái yếu khuyết luyện dược mà nàng học được cũng khá là thích hợp với vật liệu thời đại này. Đã gọi là thiên tài thì nhất định lại phải là danh bất hư truyền. Thấy tuyết chỉ thảo đã hòa tan, Hoàng Bắc Nguyệt vừa định đem một gốc lục oánh thảo ở trong thuộc tính bỏ vào, nhưng mà đúng lúc này, ở trên thân dược bỗng nhiên lại xuất hiện một khe nứt. Hoàng Bắc Nguyệt thấy như vậy liền biết không ổn, lập tức thu hồi nguyên khí, chạy đến bên giường, dùng một cái chăn che lấy đầu. có một tiếng vang không lớn không nhỏ truyền tới. Dực lôi chia năm xẻ bảy, một mảnh đất sét nung vẫn còn đánh lên trên đùi của Hoàng Bắc Nguyệt, khiến cho nàng đau đến mức nước mắt cũng muốn ứa ra. Trong phòng bốc lên một mùi thảo dược bị đốt cháy. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu lên, còn một chút ngốc trệ nhìn đống mảnh vụn hỗn độn trên mặt đất. Mãi đến nửa ngày rồi thì mới lấy lại được tinh thần, lại giống to. Tà kháo! Cái đám giàn thương vô tâm này! Cái thứ hàng kém chất lượng như thế này mà dám nuốt của ta đến hết 50 kim tệ sao? Lần đầu tiên chế thuốc đã thất bại. Hoàng Bắc Nguyệt sắc mặt tái nhợt, phải biết rằng gốc tuyết chi thảo kia là đắt tiền nhất. Một bao dược liệu lúc nãy, tuyết chi thảo là quý giá nhất, giá trị đến hơn 2.000 kim tệ. Vậy mà bây giờ đã nổ đến cho cũng không còn rồi. Đối với kinh tế không dư dả như bây giờ, việc này chẳng khác nào là cắt một miếng thịt chết người của nàng ra. Bản thể nguyên khí của ngươi lại rất mạnh. Mua một cái lò thuốc rách nát như vậy thì tạc lô là phải rồi. Tìm cái nào phẩm chất cao hơn một chút đi. Thanh âm của Yểm bỗng nhiên lại vang lên trong đầu. Trong đó rõ ràng nghe được vẻ vui sướng khi mà thấy người ta gặp họa. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng hừ một tiếng. Nói thì dễ lắm. Người nghĩ cao cấp dược đỉnh đó là rau cải trắng ngoài chợ sao? An Quốc công phủ có Tịnh Liên Viêm Hỏa đỉnh. Ngược lại phẩm chất cũng không tồi. Là trấn phủ chi bảo đó nha. Yểm lại bắt đầu giật dây. An Quốc công phủ? Hoàng Bắc Nguyệt lại lông mày hơi nhíu, sau đó cười hắc hắc. Không tồi, không tồi. Dược đỉnh gì đó An Quốc công phủ nhất định lại rất hợp khẩu vị với ta. Hoàng Bắc Nguyệt, đây là trấn thủ chi bảo của nhà ngươi, người ta đó. Thì chính là vì nó là trấn thủ chi bảo, cho nên ta mới thích. Ngươi thích thì làm được gì? Dù ngươi có thực lực cựu tinh triệu hoán sư đi nữa, thì An Quốc công cũng sẽ không có đem Tịnh Viêm Liên Hỏa đỉnh mà đưa cho ngươi đâu. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười ha hả. Ai muốn hắn đưa cho ta chứ? Hắn đưa ta còn cảm thấy chướng mắt nữa là. Ta đây chỉ cần nhìn chúng thứ gì, bản thân ta sẽ tự đi cướp về. Yểm đối với nữ nhân này triệt để hết chỗ nói. Coi trọng thứ gì, liền cướp đi thứ đó. Tính cách cũng quá là biêu hán rồi. Bắc Nguyệt Hoàng Triều. Giữa trưa ngày thứ hai, cửu tinh triệu hoán sư Hí Thiền lại một thân hắc bào đã đi tới phòng đấu giá Bố Cát Nhĩ. Tuy vẫn chưa lấy ra tấm tạp phiến mà lạc lạc đưa, nhưng mà đám thủ vệ vừa trông thấy trang phục quỷ dị của nàng, liền lập tức cung kính thỉnh nàng vào bên trong. Hí Thiền đại nhân, xin ngài hãy chờ một chút, lạc lạc thiếu gia sẽ tới ngay. Có một thị nữ xinh xắn đưa trà cùng với điểm tâm tới, khóe mắt lén lén đánh giá nàng, mặt lại chợt cười ửng đỏ. Đa tạ. Hoàng Bắc Nguyệt bưng chung trà, lại dùng tay áo che lại, khẽ nhấp một ngụm. Thân ảnh nhỏ nhắn lại có một loạt khí chất cao quý và tao nhã, thị nữ nhìn thấy vẻ mặt vô cùng hâm mộ. Rất nhanh, lạc lạc đã nhận được tin tức chạy tới. Xin lỗi, để cho ngài đợi lâu rồi. Lạc lạc áy náy, gương mặt anh Tuấn lại hơi ửng đỏ. Không sao. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh nhạt nói. Người đến tham gia đấu giá có nhiều hay không? Nhiều lắm, nhiều vô cùng. Vừa nói tới vấn đề này, lạc lạc liền vô cùng hưng phấn. Chuyên gia giám định của chúng ta đã xác nhận con hồng thú kia là linh thú cấp 11. Tin tức này vừa mới chuyển ra, đám quý tộc ở trong đế đô gần như là đều tới hết đó. Hiện tại ở trong phòng đấu giá cũng không có chỗ ngồi nữa luôn. Hoàng Bắc Nguyệt âm thầm cao hứng, lại khẽ gật đầu, đứng dậy. Buổi đấu giá đã bắt đầu chưa? Là sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi đến phòng khách quý đi. Lạc lạc lại dẫn Hoàng Bắc Nguyệt đi ra ngoài, ngọn đèn tỏa ra ánh sáng dịu dịu, sàn đấu giá lại vô cùng rộng lớn. Giờ khắc này lại hoàn toàn chật kín người, mỗi người đều vô cùng hưng phấn trò chuyện với nhau, thoạt nhìn đều có dáng vẻ, dù chết cũng phải mua được nó. Một đầu linh thú cấp 11, chỉ cần có nó, thực lực liền có thể nâng cao đến 7-8 phần 10. Vận khí tốt, nói không chừng sẽ từ tam tinh trung cấp, triệu hoán sư mà nhảy lên đến tứ tinh luôn đó. Hết chương. Hết tập 5, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.